Trợ lý Lâm có lời muốn nói. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 ngày nghỉ Tết, Lâm Hồi không cho phép Hạ Kiến Sơn làm việc công việc thiếu 3 ngày không có vấn đề gì, Lâm Hồi nói. Hạ Kiến Sơn suy nghĩ một lát, hình như anh chưa từng nghỉ ngơi lâu như thế. Lúc nói lời này thì Hạ Kiến Sơn đang đọc sách, hắn và Lâm Hồi thức dậy lúc 9 giờ. Sau khi đánh răng rửa mặt, Lâm Hồi làm bữa sáng, ăn xong hai người lại lên giường nằm. Bức rèm trong phòng chắn tất cả tia sáng, Hạ Kiến Sơn mở đèn dựa vào đầu giường đọc sách, Lâm Hồi nằm gối lên người hắn xem điện thoại, hai người trò chuyện câu được câu không, ban ngày mà như buổi tối. Nghe Hạ Kiến Sơn nói vậy, Lâm Hồi đáp, thế thì tập làm quen từ bây giờ, giọng điệu rất ngang ngược, chúng ta định làm gì đây, em không biết, nghĩ gì thì làm cái đấy, hoặc không làm gì cũng được, cứ để thời gian trôi qua như thế. Hạ Kiến Sơn ngẫm nghĩ rồi đặt sách xuống, cúi đầu nhìn Lâm Hồi, nói nghiêm túc. Vậy em kể chuyện lúc trước được không? Lúc trước là hồi còn yêu Thầm. Từ mấy hôm trước Lâm Hồi bày tỏ tâm ý, anh đã cảm thấy Hạ Kiến Sơn thay đổi, trở nên dính người hơn, đặc biệt là thích nghe anh kể chuyện yêu Thầm. Lâm Hồi bỏ điện thoại ra, hơi buồn cười. Sao anh cứ muốn nghe vậy? Có phải trong lòng rất vui vẻ không? Đắc ý lắm hừ. Hạ Kiến Sơn lắc đầu. Đôi khi anh cảm thấy chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi, vì vậy anh muốn tìm kiếm dấu vết xem mình đã thích em từ bao giờ. Đó là bởi em là trợ lý của anh lâu lắm rồi ấy. Ánh mắt Lâm Hồi dịu dàng, tính đến hiện tại đã 9 năm rồi xếp Hạ à. Hạ Kiến Sơn xoay người đè Lâm Hồi dưới thân, ngón tay lướt qua lông mày, đôi mắt, cái mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi Lâm Hồi. Sếp Lâm, Lâm Hồi mỉm cười, em đây, Lâm Hồi, em đây, trợ lý Lâm. Em ở đây, đây rồi. Trong khoảng thời gian anh không biết ấy, em có từng nghĩ chúng ta sẽ có ngày này không? Lâm Hồi vuốt ve gương mặt Hạ Kiến Sơn, nói nhỏ. Mỗi ngày em đều tưởng tượng, vậy em nên kể cho anh nghe nhiều hơn, rõ ràng có mặt anh mà anh không hay biết gì. Lâm Hồi mỉm cười lắc đầu. Hạ Kiến Sơn không chịu từ bỏ, chắc chắn có một khoảnh khắc anh đã rung động, nhưng em không biết, anh cũng không biết, anh muốn tìm ra. Có thật sao? Có thể là lúc em làm việc, hoặc là em cười rộ lên, cũng có thể là lúc ăn cơm hay nói chuyện. Hạ Kiến Sơn tạm dừng rồi lại gọi, trợ lý Lâm, Lâm Hồi sắp phát điên, không được gọi nữa, Hạ Kiến Sơn cúi đầu hôn lên môi anh. Hai người làm loạn trên giường đến giữa trưa, bụng kháng nghị thì Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi mới nhớ cần ăn cơm. Lâm Hồi mở app lướt một vòng, nếu đặt thì phải đợi. Nhưng không đặt thì lại không muốn ra ngoài ăn. Lâm Hồi đang do dự, đầu bỗng nảy số, nói với Hạ Kiến Sơn. Anh xem em làm ảo thuật đây, nháy mắt biến ra một đống đồ ăn. Chỉ thấy Lâm Hồi lấy điện thoại ta, mở nhóm chat tên là Phòng Trà Vạn Trúc, nhắn một tin, hôm nay tôi tăng ca ở công ty, không muốn gọi cơm hộp, mọi người có mì gói không? Tầng 12 không dự trữ hàng, em muốn ăn mì gói. Hạ Kiến Sơn hiếu kỳ. Lâm Hồi cười lắc đầu, không ăn mì gói, anh chờ đi, dù sao là kỳ nghỉ, mọi người đều nhàn rỗi, Lâm Hồi vừa nhắn thì đã có không ít người trả lời. Tiết Lê, hôm nay trợ lý Lâm tăng ca à, trên quầy có hai quả cam, nếu trợ lý Lâm không chê thì cứ lấy mà ăn. Annie, anh xuống phòng nghỉ ở tầng 8 xem, tủ lạnh đầy thức ăn. Lưu Vân nhớ bổ sung thức ăn nhanh vào phòng nghỉ ở tầng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hiểu Hiểu, trợ lý Lâm, ngăn kéo bên trái bàn làm việc của tôi có rất nhiều đồ ăn vặt, có cả bánh quy, vị cà chua ăn rất ngon. Mạnh Hải Hà, trợ lý Lâm, tủ lạnh ở tầng 8 có sủi cảo và mì sợi, nồi điện cất trong ngăn tủ bên cạnh. Lưu Vân, Annie tôi biết rồi, trợ lý Lâm, tầng 6 hẳn là còn ít mì gói, anh thử xuống tìm xem. Chẳng bao lâu sau, màn hình tràn đầy tin nhắn WeChat. Hạ Kiến Sơn xem mà ghen tị. Trợ lý Lâm, nhân duyên của em tốt thật đấy. Anh có ăn không? Hạ Kiến Sơn nói khéo. Bữa trưa chúng ta ăn đơn giản, tối về anh nấu cho em ăn. Lâm Hồi nở nụ cười, mặc quần áo vào rồi chạy xuống tầng 8. Lúc đi hai tay trống trơn, lúc về ôm một đống thức ăn, túi lớn túi nhỏ, thậm chí còn có một chai tương ớt. Em ăn gì cũng được. Anh không ăn đồ ăn vặt nên em lấy một túi sủi cảo. Em nhớ Hiểu Hiểu có một chiếc nồi nhỏ. Buổi chiều chúng ta đi siêu thị, mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh trả cho các thiếu nữ tầng 8. Văn phòng Tổng Giám đốc và các phòng ban quản lý của Vạn Trúc đều ở tầng 8. Vì vậy đây là nơi tập trung nhiều nhân viên nữ nhất. Ai cũng biết tủ lạnh trong phòng nghỉ ở tầng 8 vĩnh viễn không có chỗ trống. Hạ Kiến Sơn cười đáp, nghe em hết, cứ như vậy, một năm mới bắt đầu, vị lãnh đạo số 1 và vị lãnh đạo số 2 của Vạn Trúc dựa vào tiếp tế của nhân viên mà thành công trong việc giải quyết bữa trưa. Đến chiều, hai người dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Khi Hạ Kiến Sơn định mang một ít tài liệu về nhà theo thói quen thì bị Lâm Hồi nắm lấy tay. Đã bảo không làm việc mà. Anh quên mất, Hạ Kiến Sơn đặt đồ xuống, tiện thể xắn tay áo cho Lâm Hồi. Quần áo Lâm Hồi không thể mặc được nữa nên đành lấy sơ mi dự phòng của Hạ Kiến Sơn, số đo đương nhiên không vừa người. Hạ Kiến Sơn nhìn trợ lý Lâm luôn đoan chính trong chiếc áo của mình, cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng, không khỏi nở nụ cười. Anh lại cười gì? Lâm Hồi tò mò nhìn Hạ Kiến Sơn, bây giờ hắn rất thích cười, hôm qua họp thường niên, anh nghe thấy có người nói thầm, bảo mở họp mà trông ông chủ vui vẻ thế, không giống ngày thường chút nào. Anh không biết, Hạ Kiến Sơn còn nghiêm túc tự hỏi, chỉ là tự nhiên muốn cười, Lâm Hồi cũng mỉm cười, thế thì nên cười nhiều hơn, đẹp mà. Sau khi đến siêu thị mua đồ, hai người tiện thể mua về một bộ Lego, một chiếc máy đánh chữ cổ điển. Trông vừa đẹp vừa tinh tế, do Hạ Kiến Sơn chọn. Lâm Hồi nói dù sao ở nhà không có gì làm, ghép xong thì để ở Phỉ Thúy Vân Sơn. Lúc trước anh đã thấy trong góc phòng khách có một chiếc giá trống, để bộ Lego này lên thì vừa đẹp. Hạ Kiến Sơn nghe vậy thì đề nghị qua đó nấu cơm, bên Phỉ Thúy Vân Sơn đầy đủ gia vị, hơn nữa còn có rượu. Lâm Hồi gật đầu, vậy anh đưa em về nhà lấy quần áo, mấy hôm tới chúng ta ở đó. Không cần chạy đi chạy lại làm gì. Hạ Kiến Sơn liếc anh. Em bằng lòng ở đó à? Lúc hai người mới ở bên nhau, Hạ Kiến Sơn đã muốn Lâm Hồi dọn qua nhưng anh không đồng ý. Hạ Kiến Sơn không ép, nhưng lại không muốn ở riêng nên đến nhà Lâm Hồi. Kết quả hiện tại Lâm Hồi nghe vậy thì đồng ý luôn. Lâm Hồi biết Hạ Kiến Sơn muốn nói gì, bèn cười đáp. Lúc đó vẫn đang trong thời kỳ thích ứng mà, hiện tại em mặt dày rồi, em muốn ở nhà to. Hôm nào chúng ta chọn một căn khác, thiết kế dựa theo sở thích của em. Em thích Phỉ Thúy Vân Sơn, không cần mua căn khác. Phòng làm việc không được, chúng ta có thể thiết kế phòng mới, đến lúc đó cùng nhau làm việc, mặt đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hồi sợ ngây người. Hạ Kiến Sơn, anh có chắc phòng làm việc hai người ngồi mặt đối mặt còn gọi là phòng làm việc không? Nó không khác gì văn phòng luôn rồi đấy. Hạ Kiến Sơn cười không ngừng lại được. Về đến nhà, Lâm Hồi bắt đầu ngồi trên thảm lắp Lego. Vốn dĩ hai người hợp tác cùng nhau làm, nhưng cứ được một lúc thì Hạ Kiến Sơn lại muốn hôn Lâm Hồi, cực kỳ ảnh hưởng đến tiến độ của anh. Lâm Hồi không còn cách nào khác đành đẩy Hạ Kiến Sơn đi nấu cơm. Trong lúc Hạ Kiến Sơn bận rộn, Lâm Hồi tạm thời dừng lại, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Kiến Xuyên, hai hôm nay cậu có biểu diễn không? Hạ Kiến Xuyên trả lời rất nhanh, có ạ, ngày mai em có, anh muốn đến xem ạ, Lâm Hồi, cậu có muốn mời anh mình không? Sau đó tiện thể mời cả tôi, Hạ Kiến Xuyên, dạ, Lâm Hồi, đúng vậy, là như thế đó, Hạ Kiến Xuyên, chắc chắn anh em không đến đâu, Lâm Hồi, cậu cứ mời đi rồi nói tiếp, Hạ Kiến Xuyên, kỳ lắm, hơn nữa em hơi sợ anh em. Lâm Hồi cảm thấy khó hiểu, sợ cái gì? Cậu học nhạc không phải nhờ anh ấy che chở. Mời anh ấy đến xem biểu diễn là hết sức bình thường. Hơn nữa cậu không quen tôi mà còn gọi tôi đến đồn công an đón. Sau lúc ấy cậu không thấy kỳ. Hạ Kiến Xuyên ngẫm nghĩ, vâng ạ, em biết rồi. Lâm Hồi nghĩ ra gì đó nên bổ sung, đến lúc đó sắp xếp cho chúng tôi vị trí riêng tư một chút. Hạ Kiến Xuyên, em biết rồi ạ. Lâm Hồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục ghép Lego. Một lát sau, anh nghe thấy Hạ Kiến Sơn hô, Lâm Hồi, ăn cơm thôi, em ra đây, Lâm Hồi đứng dậy bước đến bàn ăn. Hôm nay Hạ Kiến Sơn làm bít tết, chú trọng vào trang trí bàn ăn, còn mở một chai rượu vang đỏ. Lâm Hồi ngắm nhìn, tắt điện phòng khách, chỉ để lại đèn trần phía trên bàn ăn, có cảm giác như bữa tối dưới ánh nến. Hai người ngồi vào bàn, Lâm Hồi nhấp một ngụm rượu, nói, nhờ phúc của anh mà giờ em uống rượu có thể xác định được giá cả. Hạ Kiến Sơn ra hiệu cậu biểu diễn, chia làm hai loại, đắt và rất đắt. Chai uống vào lần đầu tiên em đến nhà anh hẳn là rất đắt, còn hôm nay là đắt. Lâm Hồi cân nhắc, Hạ Kiến Sơn, sao cấp bậc còn hạ xuống vậy? Hạ Kiến Sơn mỉm cười, chủ yếu là biết Tết hôm nay không quá xuất sắc nên không xứng với rượu rất đắt. Lâm Hồi chậm rãi cắt bít tết, tốt nhất là thế, đừng nói về anh nữa, em lắp Lego đến đâu rồi? Không có anh quấy phá nên tiến độ rất nhanh. Hạ Kiến Sơn biện giải, anh cho rằng đó không phải quấy phá mà là cổ vũ. Ba mảnh ghép mà mất 10 phút, cổ vũ kiểu này hơi tốn thời gian. Hai người vừa nói vừa cười, điện thoại Hạ Kiến Sơn sáng lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, biểu cảm hơi kỳ lạ. Lâm Hồi nhìn ra, mở miệng hỏi, sao thế? Hạ Kiến Xuyên mời anh và em ngày mai đến xem nó biểu diễn, bảo là cảm ơn lời mời biểu diễn ở bữa tiệc thường niên. Lâm Hồi giả vờ không biết gì hết, thế anh muốn đi không? Hạ Kiến Sơn không trả lời, cậu ấy không biểu diễn ở quán bar chúng ta quen, khách tương đối hỗn tạp, nếu không thì không đi. Nó bảo sắp xếp cho chúng ta vị trí tương đối riêng tư. Lâm Hồi cắt miếng bít tết bỏ vào miệng, anh muốn đi, giọng điệu khẳng định. Hạ Kiến Sơn liếc Lâm Hồi, là em nói với nó à, nếu em muốn đi thì sao không nói thẳng với anh, còn lòng vòng như thế. Ngón tay Hạ Kiến Sơn gõ mặt bàn, đây là động tác hắn thường làm khi xem xét mọi việc. Lâm Hồi nhìn tay hắn, lại cắt miếng bít tết nữa, tuy nhiên chưa bỏ vào miệng thì đã nghe thấy Hạ Kiến Sơn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì đi, Lâm Hồi nở nụ cười. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, bắt đầu từ bánh quẩy và sữa đậu nành, kết thúc bằng bít tết và rượu vang đỏ. Sau bữa tối, Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi ngồi trên sofa xem phim điện ảnh, xem được một lúc vì Lâm Hồi nằm xuống đùi Hạ Kiến Sơn. Rõ ràng ngày thường làm việc liên tục trong thời gian dài không thấy buồn ngủ, ai biết vừa nghỉ ngơi thì cơ thể bắt đầu lười biếng. Hạ Kiến Sơn nắm lấy tay anh, kéo chăn lông lên, gọi. Trợ lý Lâm, trợ lý Lâm, Lâm Hồi mơ mơ màng, thử mấy lần vẫn không mở nổi mắt. Đã bảo không được gọi nữa, anh oán giận, lại gọi lần cuối cùng. Lâm Hồi cau mày, không hé răng, hình như ngủ rồi. Hạ Kiến Sơn nở nụ cười, cúi đầu hôn Lâm Hồi, thì thầm. Anh yêu em, trợ lý Lâm, cách chương.